Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, mừng rỡ. Tiểu tử ngươi, lần này nhưng cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Tiệm sách kết bạn đãi khách thất, Sở Vương Thế Tử đầy người nhẹ nhõm, mở miệng cười, nào có nửa phần phiền phức thân trên, bộ dáng. Hắn chỉ, tự nhiên là Già Tông cho hắn cung cấp Tần Khả Khanh thân thế. Cùng nghĩa trung quận vương điều động tử sĩ giám thị sự tình. Tư Định vẫn là rất cho Già Tông mặt mũi. Hoặc là nói hắn rất coi trọng Già Tông, cái này không phải người trong quan trường bằng hữu. Nhất là hai, người còn có cái này hết thảy cùng hứng thú thời điểm. Càng thêm chân quý, phần này kiếm không dễ hữu nghị. Cũng may Già Tông biểu hiện, cũng không có gọi hắn thất vọng hoặc là làm khó, chính là mời hắn hỗ trợ, cũng là ở vào có thể tiếp nhận phạm vi. Lần này cũng không ngoại lệ, nghĩa trung quận vương ngay cả tử sĩ đều phái ra, đã vượt qua tông nhân phủ có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Muốn tạo phản có thể minh đao minh thương làm một trận a. Lại đem thủ đoạn dùng tại một nữ tử trên thân, hơn nữa còn là cùng cha khác mẹ muội muội trên thân, hoàn toàn được cho lãnh khốc vô tình, thậm chí không có chút nào nhân tính. Tông nhân phủ tôn thất cũng sợ hãi a. Nếu là nghĩa trung quận vương nghiện, đem cổ tay nhắm ngay bọn hắn cùng người nhà của bọn hắn, làm sao bây giờ? Lại nói, ngay cả tử sĩ đều bị bắt được sống, vậy liền không có gì để nói nhiều, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Giả Tông cười hì hì nói, Ninh Vinh nhị phủ một thể, nếu là Ninh Quốc phủ xảy ra sự tình, Vinh Quốc phủ cũng đừng nghĩ chạy. Hai tay một đám, cười hắc hắc nói, ta cũng chỉ nhận biết thuần nhiên huynh dạng này tôn thất tử đệ, không có đường dây khác a. Cũng không thể thông qua nội các báo lên đi. Sở Vương Thế Tử nghiêng liếc cái thằng này một chút, muốn thật sự là đem sự tình thông qua nội các truyền đi lên, đó chính là tự nhiên đánh đương kim cùng tôn thất mặt. Cái nhóm này quan văn còn không giống cắn thuốc, vì đọ sức thanh danh, che giả măng mọc bắt lấy tôn thất cuồng phún a. Thiếu cùng ta cười đùa tí tửng, tiểu tử ngươi nghĩ đạt thành cái gì mục đích, sớm một chút nói ra cũng tốt thao tác. Tư Định nhịn không được cười mắng, trước nói rõ ràng, không muốn sư tử há mồm, nhìn ngươi nói ta là người như vậy a. Giả Tông cười hì hì không có chính hình, nói thẳng, nếu là tôn thất có thể thừa nhận Dung Ca Nhi nàng dâu thân phận, cho cái huyện chủ cái gì phong hào tự nhiên tốt nhất. Tiểu tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ a. Tư Định không cao hứng cười nói, được, ta sau khi trở về hỏi một chút có được hay không. Vậy liền đa tạ, chúng ta là bằng hữu a, hỗ trợ là hẳn là. Ngoặc kép chấm chấm, không thể không nói, lão thái thái lực lượng trong tay vẫn là tương đối kinh người. Ngay tại Già Tông mời đến Sở Vương Thế Tử, cũng thông qua Sở Vương Thế Tử đem Tần Khả Khanh sự tình cáo chi Đại Tông lệnh Sở Vương khoảng thời gian này, tin tức đã thuận lợi truyền vào cung trong tay Nguyên Xuân. Cũng không biết nàng là như thế nào tìm tới cơ hội hướng đương kim mật báo. Đương kim tức giận, đang định phái ra mật thám điều tra nghe ngóng thời điểm, tông nhân phủ bên kia tin tức cũng truyền đến đương kim trên bàn. Ngạc nhiên, đây là đương kim phản ứng đầu tiên, tận lực bồi tiếp cảm thấy sự tình quá mức trùng hợp, vẫn như cũ phái ra mật thám cẩn thận điều tra. Rất nhanh, liền tiếp vào xác định đáp án. Vinh Quốc công phu nhân cháu yêu sốt ruột, đương nhiên là có nhị nhi tức. Vương phu nhân không ngừng cầu khẩn, lúc này mới lợi dụng chênh lệch thời gian xuất thủ, muốn để thân ở cung trong tôn nữ mượn cơ hội lập công. Về phần tông nhân phủ bên kia tin tức, thì là Sở Vương Thế Tử hảo hữu, cũng chính là viết mấy vốn bạo khoản, ở kinh thành khuấy gió nổi mưa, còn nhận hắn vụng trộm cảnh cáo Vinh Quốc phủ đại phòng con thứ giả tông thông qua Sở Vương Thế Tử đưa qua. Trong lúc đó ước chừng có chừng 5 ngày chênh lệch thời gian, liền bị Vinh Quốc công phu nhân lợi dụng bên trên xem hết mật thám đưa tới tình báo chính xác. Đương Kim lại là nhẹ nhàng thở ra, hoài nghi trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Vinh Quốc công phu nhân thủ đoạn như vậy, còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi, đối phương dù sao cũng là nhiều năm quốc công phu nhân. Trong cung có không ít quan hệ có thể lý giải, chính là thượng hoàng trước mặt được sủng ái nhất chân quý thái phi đều là nàng quan hệ. Đương Kim tự nhiên không có khả năng ba ba đi thượng hoàng hậu cung vậy đi điều tra Ninh Vinh nhị phủ, xem ra còn không nhỏ lực lượng. Những này uy tín lâu năm huân quý đều là côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa. Về phần trước nghĩa trung thân vương ngoại thất nữ Tần Khả Khanh, Đương Kim căn bản là không có để trong lòng, bất quá một nữ tử thôi. Dựa theo trên tông nhân phủ báo ý tứ làm liền thành, bất quá chỉ là một cái huyện chủ tên tuổi, không có gì lớn không được. Tương phản, nếu là thao tác thỏa đáng, còn có thể tôn thất bên này rất soát một đợt hảo cảm. Đương nhiên, nếu không có tông nhân phủ đề nghị, Đương Kim tối đa cũng liền phong cái hương quân đình chủ cái gì, tùy tiện đuổi chính là. Ngược lại là nghĩa trung quận vương, vậy mà dã tâm bất tử, thật sự là thật can đảm, ngay cả tử sĩ đều đi ra, chỉ là ngay cả nữ tử đô giám xem không ngừng, còn bị phát giác tù binh còn sống đưa đến tông nhân phủ, cũng là phế vật. Đối với Tần Khả Khanh phong thưởng rất nhanh xuống tới, chủ yếu là Tần Khả Khanh có đầy đủ chứng cứ chứng minh tự thân hoàng gia huyết mạch, tăng thêm Sở Vương Thế Tử ở trong đó lên một chút tác dụng. Nha, môn phong bút trước đó, Vịnh Yên huyện chủ phong hào liền hạ đến. Ninh phủ bên kia náo nhiệt liền đừng đề cập. Giả Dung vui như lên trời đột nhiên được cái huyện ngựa thân phận, tất nhiên là mừng rỡ không ngậm miệng được, nếu không phải Giả Tông khuyên bảo hắn không thể phô trương quá mức. Sợ là Ninh phủ chúc mừng yến hội có thể từ cuối năm một mực đặt tới ngày hội nguyên tiêu. Nhưng chính là như thế, kinh thành Giả thị nhất tộc nội bộ yến hội cũng là một trận liên tiếp một trận. Giả Dung cùng Tần Khả Khanh vợ chồng thân phận xác định trở thành kinh thành Giả thị nhất tộc tộc trưởng cùng tông phụ, lại không người dám chất vấn. Chính là lâu ở ngoài thành Huyền Chân Quan tu tiên kính đại lão gia nghe hỏi cũng đặc biệt tới lộ cái mặt. Nếu không phải Giả Chân còn có triệt đề tốt hy vọng cùng lão thái thái phản đối, sợ là Giả Dung lập tức liền có thể trở thành Ninh phủ danh chính ngôn thuận gia chủ. Chỉ là cân nhắc đến hắn chỗ này, Ninh phủ tước vị cũng liền triệt đề không còn. Đây đối với huân quý gia tộc mà nói tuyệt đối là thiên đại đả kích, cho nên vì tiếp tục treo Ninh quốc phủ bảng hiệu, Giả Chân cái này tam đẳng quy liệt tướng quân tước vị còn phải tiếp tục đỉnh lấy thành danh phù ký thực linh vật. Mặc kệ Giả Chân bản thân vui không vui lòng, lấy hắn trạng thái lúc này, còn có hai vợ chồng Giả Dung cùng Tần Khả Khanh thanh thế, Ninh phủ trưởng gia quyền triệt để rơi vào tiểu bối chi thủ, là không thể cãi lại sự thật. Người vậy lão tử đã yêu thích sắc đẹp, vậy liền phái thêm mỹ mạo nha hoàn ở bên người hầu hạ, miễn cho gọi ngoại nhân nói ngươi đắc chí liền càn rỡ bất kính trưởng bối. Cuối cùng Giả Dung tiểu tử này không phải bạch nhãn lang, cũng biết tự thân cân lượng, cứ việc bị một đám tộc nhân thổi đến có chút lâng lâng, nhưng tại Giả Tông trước mặt không dám có chút lỗ mãng. Đoán chừng Tần Khả Khanh cũng thổi qua gối đầu gió, tiểu tử này vậy mà hướng Giả Tông hỏi thăm như thế nào quản lý Ninh phủ sự vụ, Giả Tông làm sao xen vào việc của người khác. Chỉ là trọng điểm nhắc nhờ Giả Chân sự tình, thấy Giả Dung một mặt không hiểu, hắn cũng không nhiều làm giải thích, tin tưởng Tần Khả Khanh hẳn là biết được là chuyện gì xảy ra. Giả Tông tiểu tử này ngốc điểm tốt, nếu là quá thông minh ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Thông minh Ninh phủ gia chủ làm sao có thể cam tâm chỉ là khu khu một cái huyện ngựa. Chuyện lần này, hai vợ chồng Giả Dung cùng Tần Khả Khanh đối với hắn không nói nói gì nghe nấy, tối thiểu cũng là muốn hảo hảo suy nghĩ tự định giá, không nói trở thành hắn trung thực chen chúc, tối thiểu về sau sẽ chủ Động hướng giả tông bên này gần lại khép. Hiển nhiên, lão thái thái cũng minh bạch điểm này. Đối đãi giả tông thái độ mặc dù vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng thương lượng trong phủ chuyện, lớn chuyện nhỏ lúc, cũng sẽ cố ý đem hắn gọi đi dự thính. Lão thái thái như thế cách làm, cứ việc gọi vương phu nhân trong lòng rất là khó chịu. Đại phòng hai cái hậu bối đều có tư cách tham dự trong phủ đại sự, lộ ra trứng phượng hoàng liền có chút lạc hậu. Nhưng lần này Tần Khả Khanh nguy cơ, cơ bản đều là từ giả tông ra mặt giải quyết. Nàng coi như trong lòng lại không cao hứng, cũng là không thể làm gì. Về phần đại lão gia vẫn như cũ không quan trọng, chỉ cần không trở ngại đến hắn sống mơ mơ màng màng là được. Chính nhị lão gia ngược lại là thái độ không sai, trên người hắn chức quan thế nhưng là giả tông đề điểm được đến, coi như nghĩ qua sông đoạn cầu cũng không cần đến quá gấp đi. Ăn tết tế xong tổ, trở lại trong phủ ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, vương phu nhân có chút không cao hứng nhắc tới, làm sao trong cung còn không có động tĩnh. Nàng gấp a, mắt thấy Ninh phủ Tần Khả Khanh đến phong huyện chủ, chính là giả dung cái kia không ra gì tiểu tử đều thành huyện ngựa thành tôn thất, thân phận địa vị lập tức đi lên. Nhưng làm có công thần Nguyên Xuân, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, gọi nàng làm sao không trong lòng lo lắng. Nguyên Xuân qua sang năm liền 24, nếu là lần này không thể nhất cử thượng vị, sợ là các loại sang năm niên kỷ đến liền muốn đưa ra cửa cung, đó cũng không phải là nói đùa. Không nói mất mặt sự tình đi, chỉ riêng là Nguyên Xuân bản thân hôn nhân đại sự, chính là cái gọi vương phu nhân không muốn suy nghĩ nhiều siêu cấp phiền phức, gấp cái gì, đương kim tự nhiên sẽ có phong thưởng. Lão thái thái có chút bất mãn nói, người cũng không nhìn một chút, nghĩa trung quận vương gần nhất thời gian không có nhiều tốt qua, đương kim không đem cái này không an phận chất tử thu thập lưu loát, nào có thời gian để ý tới cái khác. Đại phòng cả đám người tự nhiên giả vờ như không có nghe được. Chuyện của Nguyên Xuân vẫn luôn là lão thái thái cùng vương phu nhân thao tác, bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tham gia, kia cần gì phải tìm cho mình không được tự nhiên. Chính nhị lão gia cũng không để ý, hắn dưới mắt chính là vừa mới thăng cấp rời Xuân Phong đắc ý thời điểm, dựa theo loại hình thức này, tiếp qua mấy năm liền có thể thử nghiệm tứ phẩm chức quan, tin tưởng không cần đến 5 năm liền có xung kích quan to tam phẩm khả năng, quan chức cùng phẩm cấp có thể tự mình thăng lên. Mặc dù tốc độ chậm, hơi chậm, chính nhị lão gia cũng không thèm để ý, tự nhiên không có đem hy vọng ký thác vào trưởng nữ trên người Nguyên Xuân. Về phần trứng phượng hoàng, hắn lúc này chính thương tâm Lâm muội, muội về nhà ăn Tết không ở bên người đâu, nào có thời gian rỗi để ý tới cái khác. Nhưng vào lúc này, sai vặt đột nhiên đến báo, có trong cung thái giám tới cửa, nói là hoàng thượng có thánh chỉ xuống tới, muốn lão gia phu nhân nhóm lập tức làm tốt tiếp chỉ chuẩn bị. Toàn bộ bữa cơm đoàn viên bàn lập tức hỗn loạn tưng bừng. Đại lão gia cùng chính nhị lão gia hai mặt nhìn nhau không biết làm sao. Hình phu nhân mặt mang thần sắc lo lắng, sợ là không tốt sự tình. Chỉ có vương phu nhân mừng rỡ tự lẩm bẩm, khẳng định là Nguyên Xuân chuyện tốt. Cũng may lão thái thái cấp tốc đem bạo động đàn áp xuống dưới. Từng cái phân công trong phủ gã sai vặt nha hoàn làm tốt nghênh đón thánh chỉ chuẩn bị. Từ khi lão quốc công về phía sau, Vinh quốc phủ đã hơn 20 năm chưa thấy qua trên thánh chỉ cửa tràng diện. Nhưng lão thái thái kinh nghiệm phong phú a, một phen luống cuống tay chân, mang lên hương án từ đại lão gia cùng chính nhị lão gia dẫn đầu, mang theo lòng tràn đầy mờ mịt liên nhị cùng trứng phượng hoàng tiến lên lĩnh chỉ. Khụ khụ, giả tông đã sớm ngờ tới có thể sẽ có như thế một màn, cũng không biết lần này đương kim chơi thủ đoạn gì, chỉ hy vọng không muốn như trong nguyên tắc như vậy mới tốt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.